Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 161, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 161 mang theo thắc mắc này, lại không cướp điện thoại về được. Lý Tăng Du dướn cổ lên nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình có câu vừa gửi đi: tôi đang ở nhà một anh đẹp trai đây mà gọi là phong cách thường ngày của cô. Lý Tăng Du đột nhiên nảy ra ý muốn cho anh ta một tát, còn chê tin đồn về cô ở công ty chưa đủ nhiều sao? Thế này chẳng phải là làm loạn thêm sao? Quả nhiên, tinh thần buôn chuyện của Triệu Nguyệt Sương nổi lên, lập tức trả lời, là ai thế? Mau nói xem là ai thế? Tôi có biết không, lần này muốn cô trả lời thế nào đây? Lý Tăng Du còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Vũ Hàng gửi một tin nhắn thoại, là tôi. Lần này chẳng khác gì một viên đá làm dấy lên ngàn lớp sóng. Triệu Nguyệt Sương trả lời rất là nhanh chóng, giọng nói nghe hay quá, sao tôi lại thấy giọng này quen thế chứ, hình như đã từng nghe ở đâu rồi, là ai được chứ? Lý Tăng Du nhân cơ hội cướp lại điện thoại, sợ anh ta lại gửi đi câu gì giật gân nữa. Nhưng mà nhìn câu hỏi trên màn hình, cô nên trả lời thế nào đây? Triệu Nguyệt Sương đã từng gặp Thái Vũ Hàng, cũng từng tiếp xúc, nếu thật sự nói tên anh ta ra thì chẳng phải sẽ lại nổi lên một loạt tin đồn. Chẳng cần kể tới toàn bộ tập đoàn Lục Thị, chỉ riêng bộ phận tư liệu nho nhỏ thôi thì số người thích Thái Vũ Hàng đã chẳng phải số ít. Triệu Nguyệt Sương chính là fan trung thành của anh ta. Sở dĩ có thể nghe giọng thấy quen quen cũng chính là bởi vì anh ta chính là thần tượng của Triệu Nguyệt Sương. Hiện giờ Lý Tăng Du đang ở trong nhà Thái Vũ Hàng, cô có thể nói chuyện này sao? Trước kia, Lý Tăng Du từng bị người ta suy đoán là từng qua đêm trong nhà Thái Vũ Hàng mới đổi được cơ hội anh ta lên sân khấu, đến nay người ta vẫn còn nhớ rõ chuyện này, chẳng qua là không tiện hỏi người trong cuộc là cô thôi. Không hỏi không có nghĩa là tất cả đều đã qua, tất cả mọi người đều đang ngóng trông, chờ đợi chứng thực mà thôi. Bây giờ cô dám nói mình lại ở lại trong nhà Thái Vũ Hàng một đêm sao? Cô không dám. Trong lúc Lý Tăng Du đang ngây ra, trên màn hình điện thoại truyền tới mấy tin nhắn thúc giục của Triệu Nguyệt Sương. Nhất là tin nhắn cuối cùng, khiến cho cô á khẩu không nói gì được. Triệu Nguyệt Sương, Tăng Du, mau nói đi chứ, muốn người ta sốt ruột chết phải không? Cô không thể ngủ trước được, bây giờ tôi còn mở chừng hai mắt chờ cô trả lời đấy. Sếp tổng, Thái Vũ Hàng, rồi cả một anh bạn thân khác giới, đã ba người đàn ông rồi, bây giờ lại xuất hiện một người nữa, không thể như vậy được. Sếp tổng không thiếu phụ nữ, cô muốn làm tổn thương anh ta thế nào thì làm đã đành, nhưng mà Thái Vũ Hàng thì không được đâu, tôi thích anh ấy như vậy, cô không thể làm anh ấy tổn thương được đâu đấy. Ba người đàn ông, Lý Tăng Du có cảm giác mình khóc không ra nước mắt. Lục Huyền Lâm, cô với anh thật sự từng có chuyện gì đó, lại còn là cơn ác mộng cả đời không trốn thoát được. Thái Vũ Hàng cũng chỉ có thể tính là có chút dính líu, nhưng chỉ vẻn vẹn một chút mà thôi, mà còn hôm nay mới xảy ra. Cách Chương.